Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, nằm cũng trúng đạn. Ở chỗ này luyện yêu. Nghe nói như thế phía sau Lục Xuyên nao nao, cái kia Khương Tử Nha không đi hoàng cung rồi. Hắn không dựa vào cái này làm quan rồi. Cái này cùng hắn ký ức bên trong phong thần giống như có điểm không giống a. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe không yên, bất quá dưới mắt không phải hắn lúc nghĩ những thứ này, bởi vì hắn nhìn thấy Khương Tử Nha lại tại mở miệng gọi hắn. Tiểu Xuyên tới. Sư bá có gì phân phó? Lục Xuyên tiến lên phía trước nói. Sư bá. Nghe được Lục Xuyên đối Khương Tử Nha xưng hô, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ngay từ đầu Lục Xuyên đến thời điểm, nơi này cũng là kêu loạn một mảnh, rất nhiều người cũng không nghe rõ ràng Lục Xuyên kêu vài tiếng sư bá. Dưới mắt an tĩnh lại, Lục Xuyên một tiếng này kêu đi ra, một chốc để đám người có chút mộng. Khó trách tiểu tử này muốn thay Khương Tử Nha nói chuyện, hợp lấy bọn hắn hai nguyên lai là cùng một bọn a. Đám người trừng mắt Lục Xuyên. Tiểu Xuyên, ngươi đem này nữ yêu quần áo lột ra. Khương Tử Nha nói ra, lại đem cái này mấy đạo ấn phù dán tại nàng trên đỉnh, trước tâm hậu tâm, cùng tứ chi bên trên. Nói hắn nhàn rỗi tay từ trong ngực lấy ra ấn phù. Cái gọi là ấn phù nhưng thật ra là mấy khối hình chữ nhật màu đỏ sậm phiến gỗ, phía trên điêu khắc loại kia đạo sĩ ở trên lá bùa vẽ phù văn. Ấn phù cùng hậu thế lá bùa không sai biệt lắm, chỉ là hiện vào lúc này dùng vẫn là chút giản, giấy còn chưa có xuất hiện. Tốt. Lục Xuyên tiến lên tiếp nhận ấn phù, ngồi xổm xuống đối tỳ bà Tinh đưa tay ra, tất cả mọi người ở một bên nín hơi nhìn chăm chú, tự liền Mã Thị cũng đình chỉ khóc trống nhìn về phía nơi này. Mắt thấy Lục Xuyên tay muốn đụng phải nữ tử kia thi thể, bỗng nhiên Lục Xuyên ngẩng đầu, có chút xấu hổ mà hỏi, sư bá, phát mấy món. Đám người, cắt. Hảo tiểu tử, ngược lại là để bọn hắn bạch chờ mong một trận. Lưu một kiện áo lót. Cái gì? Lục Xuyên đỉnh đầu hiện lên ba cái thật to dấu chấm hỏi, sư bá, ngươi đây là hố sư điệt ta đây, vẫn là hố sư điệt ta đây. Trước mặt nhiều người như vậy, đào một cái, diễn thi, quần áo, cái này cũng không phải cái gì mỹ xoa a, còn muốn cho người ta hơi kém lục sạch. Nhanh lên, đừng lề mề. Khương Tử Nha thúc giục nói. Sư bá, có muốn không? Lục Xuyên cười thương lượng, ta trấn áp yêu tinh kia mạch môn, ngươi thiếp ấn phù. Khương Tử Nha lắc đầu nói, không được. Ngươi công lực không đủ, không trấn áp được, hội chạy yêu tinh kia. À! Lời này làm sao như thế qua loa đâu? Lục Xuyên không có cách, đành phải đưa tay từng tầng giải khai tỳ bà Tinh trên thân mấy tầng quần áo. Cuối cùng lộ ra một kiện màu sắc rực rỡ theo phượng áo lót, cùng tuyết trắng bóng loáng, như ngọc bình thường da thịt, sáng rõ lộ ra ánh mắt hoa lên. Tiểu ca ca, tha mạng a, ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù. Cậu ngươi niệm tình ta ngàn năm khổ tu chi công mười phần không dễ. Thả ta một con đường sống đi, ngày sau ta tất chết cỏ ngậm vành báo đáp cho ngươi. Thỏa đáng Lục Xuyên giải khai quần áo, chuẩn bị bên trên ấn phù thời điểm, trong tai bỗng nhiên truyền tới một nũng nịu thanh âm. Mười phần đáng thương, lại êm tai, phản phất mang theo một cổ ma lực, lệnh người nghe xong liền không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Tốt tốt. Lục Xuyên ngây ngô gật đầu cười nói, chúng ta ngược lại là không oán không cừu, cũng không biết bị ngươi ăn hết những cái kia người có đồng ý hay không. Ngươi. Thanh âm kia nghe nói như thế liền biết bị Lục Xuyên đùa bỡn. Giận tím mặt nói, tiểu hỗn đản, ngươi dám hại ta, ngươi có biết ta là ai? Nói cho ngươi, ta chính là nữ hoa nương nương tọa hạ môn nhân, ngươi dám hại ta, có tin ta hay không muốn ngươi chết không có chỗ chôn? Nha, từ tiểu ca ca một chút liền biến thành tiểu hỗn đản, vậy cái này tiểu ca ca có thể đã thương tâm á? Lục Xuyên cười hì hì nói ngươi là nữ hoa nương nương người, vậy ngươi tìm nữ hoa nương nương tới cứu ngươi thôi. Cầu ta làm gì? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta sư phụ của sư phụ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có muốn không ngươi để bọn họ hai vị lão nhân gia thương lượng một chút, nhìn thả hay là không thả ngươi? Ngươi! Tỳ bà Tinh khí kết, nhìn thấy Lục Xuyên mềm không được cứng không xong, trong lòng là lại hối hận lại tuyệt vọng a. Không nghĩ tới hôm nay nghĩ trêu đùa một cái thần toán, cuối cùng lại chọc tới Ngọc Hư môn hạ. Nàng là nữ hoa nương nương thủ hạ không giả, nhưng ít nhiều có chút cáo mượn oai hùng, nữ hoa nương nương tuyệt sẽ không vì nàng ra mặt. Nhưng trước mắt này hai người không giống, một sư chất, một sư bá, tự hồ cũng là căn chính Miêu Hồng Ngọc Hư môn hạ. Mà lại có thể từ tiểu tử này bên trong suy tính ra, sư bá của hắn không phải liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Ngọc Thạch Tỳ bà Tinh ruột đều nhanh hối hận thanh. Lời này trò chuyện đám người tự nhiên là nghe không được, bọn hắn chỉ thấy Lục Xuyên giải khai quần áo, muốn thiếp ấn phù lúc bỗng nhiên liền ngây người bất động. Đừng tâm viên ý mã, mau tới ấn phù. Khương Tử Nha hét lớn một tiếng. Lục Xuyên thân thể rung lên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn một chút Tỳ bà Tinh, vẫn như cũ mở to hai mắt, giống như là chết không nhắm mắt đồng dạng. Ông Lục Xuyên hướng ấn phù bên trong rót vào chân khí, lập tức ấn phù giống như là bị kích hoạt đồng dạng bắt đầu phát sáng, bị Lục Xuyên ba mấy lần dán tại thiên linh, trước tâm, hậu tâm cùng tứ chi mấy cái vị trí. Cho đến lúc này, Khương Tử Nha mới buông ra đè lại tỳ bà tinh mạch môn tay. Đối Hoàng Phi Hổ thi cái lễ, nói ra, còn xin Võ Thành Vương sai người chuẩn bị đại lượng củi lửa với trên đường phố, lại đem nàng đặt vào châm lửa đốt cháy, đến lúc đó chân tướng hiển nhiên. Hoàng Phi Hổ gật gật đầu, sai người theo Khương Tử Nha nói tới chuyển đến củi lửa, lại đem cái kia nữ thi cẩn thận chở vào củi lửa bên trong, sai người nhóm lửa củi khô. Đại hỏa một nước, trong chốc lát liền khói đặc cuồn cuộn xông thẳng tới chân trời, bắt đầu lốc bốc cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời nơi đây ánh lửa ngút trời, cũng cấp tốc bu đầy người, cơ hồ hỗn loạn cả con đường. Khương Tử Nha cùng Hoàng Phi Hổ tự tin đứng ở một bên, cùng mọi người cùng một chỗ nhìn ngọn lửa này thiêu đốt, củi đốt xong liền lại lần nữa bổ sung. Như thế trọn vẹn đốt đi một canh giờ, thế nhưng là trong hỏa hoạn tỳ bà tinh bình yên vô sự, liền quần áo trên người đều chưa từng đốt cháy khét một khối, tóc đều không có thiêu hủy một căn. Chúng bách tính lúc này, Phương mới phát hiện ra dị thường. Dạng này đại hỏa nếu là người bình thường ở bên trong, đã sớm đốt cho đều không thừa, có thế nữ tử kia vẫn như củ lông tóc không tổn hao gì, không phải yêu tinh là cái gì. Quả nhiên là cái yêu tinh. Hoàng Phi Hổ mắt sáng lên kết luận, hỏi Khương Tử Nha nói, đó là cái gì yêu tinh quấy phá. Võ Thành Vương đợi một lát liền biết. Khương Tử Nha mỉm cười, tiến lên tại củi lửa cùng dừng đứng lại, nhắm mắt ngưng thần, sau khi hít sâu một hơi hai mắt bỗng nhiên mở ra. Ha! Theo hét lớn một tiếng, Khương Tử Nha hai mắt, mũi, trong miệng cùng nhau phun ra hỏa diễm, lẫn vào thiêu đốt liệt diễm bên trong. A, thống sát ta vậy. Tam mũi chân hỏa lẫn vào về sau, bên trong đương là truyền ra một cái trùng mình kêu thảm, nghiêm nghị nói, Khương Tử Nha, ta cùng ngươi ngày xưa không oán hôm nay không thù, ngươi vì sao hại ta? Ngươi ăn người chính là ác. Khương Tử Nha thản nhiên nói. Tỳ bà tinh nói, vậy còn ngươi, các ngươi người giết trâu làm thịt dê, lại vì sao ăn như vậy yên tâm thoải mái? Ta ăn chay. Dứt lời Khương Tử Nha tay trái bấm niệm pháp quyết, phải tay khẽ vẫy, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, một đạo trời trong xích lịch bỗng nhiên xuất hiện chém vào trong đống lửa lập tức nổ tung. Ta thật hận a, Khương Tử Nha, ngươi cùng tiểu hỗn đảng đều chết không yên lành, đại tỷ, vì ta. Báo thù. Trong khói đen truyền đến một tiếng trùng mình nguyền rủa, chợt quang mang lóe lên, hóa thành một cái ngọc thạch tỳ bà đi ra. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Xuyên cảm thấy mình là nằm cũng trúng đạn, chơi chết ngươi cũng không phải ta chỉ là làm trợ thủ, giải. Y phục của ngươi mà thôi. Thiêu chết ngọc thạch tỳ bà tinh, trong vương cung cửu vĩ hồ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe cái này nguyền rủa ngược lại thật sự là gọi người rùng mình, hiện tại thân công báo lại không tại, mấy ngày nay có lẽ hắn muốn tại Khương Tử Nha trong nhà tránh đầu gió. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 72, Ngọc Hư Ba Kiếm. Quả thật là một cái yêu nghiệt. Hoàng Phi Hổ nhìn thấy khối kia tỳ bà trạng ngọc thạch, trong mắt tinh quang lóe lên, tiến lên cầm lên tinh tế tường tận xem xét. Yêu quái a, thật sự là yêu quái a. Chúng bách tính nhìn thấy Khương Tử Nha mới phun lửa chiêu lôi hai tay đạo thuật, sớm đã quá sợ hãi, kinh vì thần nhân. Lại mắt thấy nữ tử kia hỏa thiêu không hỏng, cuối cùng biến thành một khối tỳ bà trạng ngọc thạch, mới chợt hiểu ra, như ở trong mộng mới tỉnh. Đám người vừa thương lượng, cuối cùng phái ra một vị thoạt nhìn tóc trắng xóa, đức cao vọng trọng lão giả tiến lên. Lão giả có chút hổ thẹn nói, Khương tiên sinh, chúng ta phàm phu tục tử nhục nhãn phàm thai, nhận không ra yêu ma, mới bị nàng kích động đối ngươi có nhiều mạo phạm, ở đây lão hữu hướng ngươi bồi tội. Vạn mong ngươi đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên trách tội chúng ta a. Mọi người mới cũng là nhân chi thường tình, một mảnh hảo tâm, ta Khương Tử Nha há lại không biết chuyện người. Khương Tử Nha hiền lành cười nói, lại quay đầu hướng đám người lớn tiếng nói, các hương thân, yên tâm đi, ta sẽ không trách các ngươi, yêu trách cũng chỉ có thể trách yêu nghiệt này giảo hoạt. Khương tiên sinh thật là đại đức chi sĩ vậy. Chúng bách tính vỗ tay reo hò nói, Khương Tử Nha đối đám người nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Hoàng Phi Hổ cầm ngọc thạch tỳ bà đi tới, hỏi, Khương tiên sinh, nơi đây sự tình ta cần tiến cung bẩm báo đại vương, không biết này vật chứng có thể để cho ta cùng nhau mang đến. Không ổn. Khương Tử Nha trịnh trọng nói, Võ Thành Vương có chỗ không biết, yêu nghiệt này có ngàn năm đạo hạnh, yêu pháp cao thâm, bây giờ chỉ là bị đánh về nguyên hình mà thôi, còn chưa triệt để chết đi. A. Hoàng Phi Hổ kinh ngạc sau khi vội nói, có câu nói là, diệt cỏ tận gốc, Khương tiên sinh vì sao không đem triệt để loại trừ. Trong đó chi tình liên quan đến bí ẩn, thực khó nói rõ, nhưng Võ Thành Vương, vật này tốt nhất vẫn là lưu ở bên cạnh ta cho thỏa đáng. Khương Tử Nha nhỏ giọng đối Hoàng Phi Hổ nói, nếu không thì không người trấn áp, yêu nghiệt này tương lai còn sẽ có trùng sinh hại người này. Cái này. Hoàng Phi Hổ hơi trầm ngâm, liền đem ngọc thạch tỳ bà giao đến Khương Tử Nha trong tay, vậy được rồi, trấn yêu sự tình liền xin nhờ Khương tiên sinh, ta cái này liền tiến cung khởi bẩm thiên tử, cáo từ. Dứt lời quay người phân phó chúng thủ hạ thu thập quét dọn một chút đường đi, chính mình kỵ ngũ thải thần ngư hướng hoàng cung mà đi. Khương Tử Nha cũng muốn đi hỗ trợ, lại bị chúng quần chúng ngăn lại. Khương tiên sinh, ngươi chính là cao nhân đắc đạo, những này cho phép việc nhỏ có chúng ta đến là được rồi, há có thể cực khổ đại giá ngươi. Đám người vừa cười vừa nói, quét dọn về sau đang muốn đi xách nước thanh tẩy, Khương Tử Nha lại ngăn lại đám người, mời bọn họ chờ một lát một lát. Không bao lâu lại là một trận mưa lớn mưa như chút nước, đem đường đi cho thanh tẩy sạch sẽ, đám người gọi thẳng Khương Tử Nha lão thần tiên. Đoán mệnh trong quán. Mưa to giáng lâm đám người tự nhiên đều nhao nhao trở về nhà, mới ầm ĩ không nghĩ đoán mệnh quán lập tức liền yên tĩnh trở lại, trong hành lang chỉ còn lại Lục Xuyên cùng Khương Tử Nha. Mã thị gặp đến việc này về sau, Khương Tử Nha danh vọng lại lần nữa dâng lên, chúng bách tính đối Khương Tử Nha tôn thờ về sau, đã sớm không khóc lóc om sòm khóc trống. Không chỉ có không còn khóc trống, phản mà vẻ mặt tươi cười, thật vui vẻ về phía sau viện cho thu thập cơm trưa. Ai, phụ nhân? Khương Tử Nha đối Lục Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, có chút xấu hổ. Sư bá, vì cái gì ngươi cũng đem tỳ bà tinh luyện ra nguyên hình, cũng không trực tiếp giết chết nàng? Lục Xuyên hỏi. Khương Tử Nha thu lại mặt cười, lắc đầu nói, thiên hạ chúng yêu đều từ nữ hoa nương nương trưởng quản, này yêu tựa hồ còn cùng nữ hoa nương nương có quan hệ, giết không được. Sư bá ngươi là làm sao mà biết được? Lục Xuyên kinh ngạc nói. Không phải nàng nói với ngươi sao? Ngươi cũng nghe thấy được a? Lục Xuyên gãi gãi đầu. Cho. Bỗng nhiên Khương Tử Nha tiện tay ném một cái, liền đem ngọc thạch tỳ bà ném đến Lục Xuyên ở trong tay. Sư bá ngươi làm cái gì vậy? Lục Xuyên giật nảy mình, ngọc thạch này tỳ bà hiện tại thế nhưng là cái khoai lang bỏng tay, cửu vĩ hồ muốn đến báo thù, Khương Tử Nha ném trong tay hắn mấy cái ý tứ. Nếu không cái đồ chơi này hắn cũng liền nhận. Ngọc thạch này tỳ bà vốn là một khối hàng năm ngọc thạch tu luyện thành tinh, nghĩ đến cũng là có thể tế luyện thành một kiện không sai pháp bảo. Dùng ngươi Tử Tiêu kiếm trấn áp nó. Khương Tử Nha thản nhiên nói. Hở? Lục Xuyên mở to hai mắt, sư bá làm sao ngươi biết ta có Tử Tiêu kiếm? Hắn biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, cho nên ngoại trừ thân công báo bên ngoài, hắn xác định không có người thấy của hắn Tử Tiêu kiếm. Tử Tiêu kiếm là Ngọc Hư Cung ba thanh thần kiếm một trong, năm đó bị sư tổ ngươi truyền cho sư phụ ngươi. Khương Tử Nha mỉm cười nói, bây giờ sư phụ ngươi không tại tượng gỗ cửa hàng, thế nhưng là ta đêm xem sao trời lúc, nhiều lần gặp ngươi trong viện có tử sắc thần quang bốc lên, không phải Tử Tiêu kiếm là cái gì? Lục Xuyên. Đúng rồi, sư bá ngươi nói Ngọc Hư Cung. Có ba thanh kiếm thần. Lục Xuyên đột nhiên hỏi, hắn vẫn là đối với cái tương đối cảm thấy hứng thú. Không tệ, Ngọc Hư ba kiếm, Trảm Tiên, Giao Quang, còn có Tử Tiêu kiếm. Lục Xuyên nghe vậy cúi đầu trầm ngâm, cái này Trảm Tiên kiếm hắn ngược lại là nghe nói qua. Hẳn là hắn Ngọc Đỉnh chân nhân chi vật, Giao Quang kiếm ngược lại là lần đầu nghe nói. Trảm Tiên kiếm là ngươi Ngọc Đỉnh sư bá Trấn Sơn chi bảo, Giao Quang kiếm thì tại ngươi từ hàng sư bá Trấn Sơn chi bảo. Khương Tử Nha đạo. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên gật gật đầu, nguyên lai là vì từ hàng chân nhân tất cả mọi thứ, chợt lại nói, sư bá, ta vẫn là đem Tử Tiêu kiếm mang tới đây trấn yêu đi. Nói muốn đem Ngọc Thạch tỳ bà trả lại cho Khương Tử Nha. Không cần, nơi này có ngươi Thẩm Thẩm tại. Trấn yêu sự tình không tiện, đêm nay ta tới bên kia cùng ngươi ngủ. Khương Tử Nha đạo. Cùng ta ngủ. Lục Xuyên sững sờ, sau đó lập tức đầu lắc thành trống lúc lắc, sư bá, kỳ thật ta bên kia. Cũng không tiện lắm. Sư phụ hắn thân công báo không ở nơi này, cửu vĩ hồ là hắn không chọc nổi tồn tại. Hắn một điểm mà cũng không muốn lẫn vào tiếng những sự tình này bên trong đi, nếu như bị cửu vĩ hồ đêm nay nhớ kỹ của hắn tượng gỗ cửa hàng hắn chẳng phải thảm rồi. Ngươi một cái nam nhân có cái gì không tiện? Khương Tử Nha hồ nghi nhìn hắn một cái, ngần ấy việc nhỏ ngươi đều phải cự tuyệt sư bá. Cũng không phải. Vậy được rồi. Lục Xuyên chỉ phải đáp ứng, lại nói, đúng rồi, sư bá, ngươi vừa rồi đem Ngọc Thạch tỳ bà tinh đánh ra nguyên hình cái kia siêu lôi đạo thuật là cái gì? Cái kia gọi ngũ lôi pháp, học xong về sau có thế ngự làm cho lôi điện, phát ra phích lịch, sư phụ ngươi về sau hội dạy ngươi. Khương Tử Nha đạo. Sư bá, ta hiện tại liền muốn học được, ngươi giáo ta đi. Lục Xuyên con mắt tỏa sáng. Thân công báo không biết cái gì thời điểm trở về đâu, hắn cũng đã lâu không có học tập mới đạo thuật. Khương Tử Nha tưởng tượng đêm nay muốn mượn tiểu tử này địa phương, không đáp ứng cũng không tốt lắm ý tứ, vì vậy nói, vậy được rồi, ngươi mà lại đưa lỗ tai tới ta truyền cho ngươi pháp quyết. Dứt lời liền truyền Lục Xuyên muốn học ngũ lôi pháp. Ngũ lôi pháp vì đạo môn bí truyền thừa một môn thượng đẳng đạo thuật, có thế ngự làm cho đối yêu tà có trời sinh khắc chế lôi điện chi lực, uy lực cực lớn. Lục Xuyên là căn chính Liêu Hồng Ngọc hư đệ tử, lại là hắn giới thiệu bái sư thân công báo. Cho nên Khương Tử Nha giáo tự nhiên là tận tâm tận lực. Lục Xuyên nhớ kỹ yếu quyết về sau, trở về luyện nửa ngày mới nắm giữ, chỉ là muốn tinh thông thuần thục thì còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Ban đêm. Trăng sáng sao thưa, gió mát phất phơ. Tượng gỗ cửa hàng. Khương Tử Nha ở trong viện thiết lên một cái hương án trên đài có lư hương, ấn phù, bảo kiếm, còn có mấy cái màu vàng tiểu lệnh cờ, cùng một khối ngọc đá tỳ bà. Tử tiêu kiếm giấu ở trong vỏ, thu liễm phong mang đứng ở án bên bàn, thoạt nhìn không quá thu hút. Thiết hảo hương án về sau, Khương Tử Nha liền đối với một bên Lục Xuyên cười nói, tiểu xuyên ngươi đi ngủ đi, nếu là ngủ không được cũng nhất định nhớ kỹ, mặc kệ trong viện phát ra cái gì tiếng vang đều không muốn đi ra, nhớ kỹ sao? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 73, kịch chiến. Lục Xuyên mắt nhìn trong viện, nếu như chỉ là trấn yêu mà nói, cái kia cần phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Bất quá hắn cũng không sẽ hỏi những này thêm lời thừa thải, quay người liền tiến trong phòng. Đao đã bị hắn còn đi. Cây đao kia giữ lại đối với hắn tác dụng không lớn, ngược lại không nhỏ ẩn ưu, cho nên hắn tại ân phủ đi ra ngày thứ ba liền tới nhà còn đi. Trời còn sớm. Lục Xuyên còn không có bao nhiêu buồn ngủ, thế là ngồi có trong hồ sơ mấy bên cạnh bồ đoàn bên trên, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống vận công, vận hành chân khí tiểu chu thiên. Trong viện, Khương Tử Nha lẳng lặng đứng tại hương án trước đó, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời hít mắt tắm rửa tại bình hòa dưới ánh trăng, thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích. Trăng sáng đông dời, rất nhanh liền đến đêm khuya. Triều ca thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cái này thời gian mọi người sớm đã ngủ say. Trong đình viện bỗng nhiên thổi lên một trận quỷ dị gió. Cứ việc Lục Xuyên cửa phòng đóng chặt, nhưng trước người hắn trên bàn trà đèn đuốc vậy bá một tiếng bị dập tắt. Đèn tắt sát na, Lục Xuyên mắt sáng rực lên, hắn đứng lên cách lấy cửa sổ nhìn về phía trong viện. Ô! Nơi xa truyền đến một đạo quỷ dị tiếng kêu, sụt sùi mà quỷ dị, tại cái này trong đêm khuya tăng thêm mấy phần âm trầm. Đương đương đương! Giấu ở trong vỏ tử tiêu kiếm đột nhiên bắt đầu chấn động, đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng vẫn là Khương Tử Nha điểm ra một đạo linh quang mới khiến cho nó an tĩnh lại. Bỗng nhiên, một mảng lớn mây đen nhẹ nhàng thổi qua che lại ánh trăng, giữa thiên địa tia sáng một chút liền tối xuống. Sau một khắc Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đã đứng ở trên vách tường. Một cái đạo cô. Chỉ gặp một người mặc đạo bào, cánh tay dựng phất trần, bước trên dưới 20 tuổi, làn da trắng nõn dáng người thon dài, khuôn mặt cũng xinh cực đẹp đạo cô xuất hiện. Đạo cô. Thế nào lại là một cái đạo cô? Lục Xuyên mười phần ngoài ý muốn, liền là Khương Tử Nha cũng có chút ngạc nhiên. Đạo hữu hữu lễ. Nữ tử kia ở trên tường đánh cái chắp tay, mở miệng nói ra, thanh âm thanh thúy kiều tích, rất là êm tai. Khương Tử Nha hoàng lễ, nói, không biết đạo hữu đêm khuya đến thăm hàng xá, có gì muốn làm? Bần đạo chính là bồng lai đảo luyện khí sĩ Vân Linh Tử, trước kia từng thu phục một cái làm ác ngọc thạch tỳ bà tinh thay ta trông coi động phủ. Đạo cô kia nói, mấy ngày trước đây bần đạo đi ra ngoài sẽ có tam nguyệt, khi trở về cái kia yêu nghiệt đã không thấy tâm hơi, lại tính tới nàng xuất hiện tại triều ca, vì vậy tìm tới. Đạo hữu nói là. Khương Tử Nha cầm lấy ngọc thạch tỳ bà, cau mày nói, đây là ngươi thu phục yêu vật. Đúng vậy. Vân Linh Tử mừng lớn nói, chợt ánh mắt biến đổi, có chút đau tiếc nói, chỉ là nó. Nó làm sao biến thành nguyên hình, ai làm? Đạo hữu lại là không biết, cái này yêu làm hại nhân gian khắp nơi ăn người, hôm nay bị ta phát hiện, đem luyện ra nguyên hình. Khương Tử Nha lạnh lùng nói, hôm nay đụng trong tay ta đáng đời nó không may. Đạo hữu. Vân Linh Tử hét lớn một tiếng, cả giận nói. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi đem môn hạ của ta luyện ra nguyên hình phải chăng thái quá phân. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Khương Tử Nha lắc đầu, cải chính, đây là yêu, không phải chó, về phần đem luyện ra nguyên hình cũng là nó làm ác quá nhiều, gieo gió gặt bão, không trách được bần đạo. Ngươi. Vân Linh Tử khí không lời nào để nói, cuối cùng nhảy đến tường dưới đáy, đưa tay ra, trầm mặt nói, vậy ngươi còn không đem vật này trả ta. Lẽ ra nên như vậy. Khương Tử Nha nói, cầm tỳ bà hướng dưới tường đi đến. Tại cách tường bất quá ba thước, hắn liền phải đem ngọc thạch tỳ bà đưa ra đi, đạo cô kia cũng đưa tay muốn bắt thời điểm, bỗng nhiên hắn cái mũi khẽ động, cau mày nói, yêu khí. Đạo cô kia nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, trực tiếp bổ tay nắm lấy ngọc thạch tỳ bà liền muốn cướp đi. Yêu nghiệt. Khương Tử Nha hét lớn một tiếng, trái tay nắm lấy ngọc thạch tỳ bà. Tay phải vận công bộc phát quang hoa hướng phía đạo cô một chưởng vỗ ra. Đạo cô kia cũng lập tức đưa tay vỗ chỗ một chưởng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang vọng, mãnh liệt kình khí hướng phía bốn phía tiêu tán mà ra, các bay đá chạy. Ầm ầm. Phía sau hai người vách tường trực tiếp sụp đổ. Đóng lấy, hai người liền riêng phần mình một cái tay nắm lấy ngọc thạch tỳ bà không thả, quyền chưởng giao kích triển khai kịch đấu. Chỉ là Khương Tử Nha đến cùng tuổi tác đã cao, cũng không phải am hiểu đánh nhau võ giả, chỉ là hơn 10 chiêu liền bị đạo cô kia trên bờ vai vỗ một chưởng, sắc mặt trắng nhợt nới lỏng ngọc thạch tỳ bà bước nhanh rút lui. Đạo cô kia thấy tỳ bà, không khỏi đại hỉ. Gặp Khương Tử Nha cũng không gì hơn cái này phía sau liền nhiều hơn mấy phần kinh thị. Các loại Khương Tử Nha ổn định lại lúc đã đến giữa sân, nhìn thấy đạo cô được ngọc thạch tỳ bà nhất thời có chút lo lắng, đảo mắt nhìn thấy bàn bên cạnh Tử Tiêu kiếm, trực tiếp bấm niệm pháp quyết hướng đạo cô kia một chỉ. Thế nhưng là một chỉ này phía dưới, cái kia Tử Tiêu kiếm vậy mà bất vi sở động, căn bản không nghe của hắn sai sử. Làm sao lại như vậy? Nhìn thấy tình hình này Khương Tử Nha cũng ngẩn ngơ, đại xuất ngoài dự liệu của hắn. Mượn tới Tử Tiêu kiếm thế nhưng là hắn đêm nay chỗ dựa lớn nhất, thậm chí hắn bởi vậy ngay cả mình kiếm đều không có mang, kết quả là tại như thế khẩn yếu trước mắt cho hắn đổ nước. Ha ha ha, lão đạo sĩ, ngươi bảo bối này mà không phải là ngươi trộm được a? Đạo cô thấy thế cười lạnh, ngươi dám đem ta Tam Muội đánh ra nguyên hình, đêm nay ta ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nói đưa tay, lòng bàn tay quang mang lóe lên hóa thành một thanh bảo kiếm, hướng về phía trước ném một cái, kiếm quang lóe lên phá không bay tới. Khương Tử Nha nhanh chóng một cái xoay người tránh né, xem xét đầu vai trên quần áo đã nhiều một cái lỗ hổng, da thịt bên trên cũng nhiều một đạo dây đỏ. Đi. Khương Tử Nha cắn răng, lúc này hắn cũng không kịp nghĩ Tử Tiêu kiếm chuyện gì xảy ra, trực tiếp hướng kết pháp quyết hướng trên bàn Tiểu Kỳ một chỉ. Rầm rầm. Lập tức trên bàn kính mặt màu vàng Tiểu Kỳ cùng những cái kia tấm bản gỗ ấn phù toàn bộ phát sáng bay ra, Tiểu Kỳ như cái đinh bình thường đinh vào phiến đá trên mặt đất, ấn phù tại trôi nổi không trung xoay tròn. Cả hai cùng phối hợp tạo thành một cái trận pháp, hình thành một màn ánh sáng tương đạo cô vây khốn trung ương. Ầm. Màn sáng ngăn cách đạo cô đối kiếm khống chế, rơi tại địa phương. Lão gia hỏa, ngươi là đem mệnh của ngươi trông cậy vào tại cái này vài lần Tiểu Kỳ lên sao? Đạo cô cười ha hả, tay áo hất lên, một đạo nở rộ ngũ sắc quang hoa chi vật vọt lên, lại là một mảnh ngũ sắc lông vũ, đối màn sáng mấy xoát. Cái kia màn sáng bên trên quang hoa liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Lôi đến. Khương Tử Nha đưa tay cắn nát tay phải ngón giữa, tại lòng bàn tay trái một bút viết ra một cái lôi chữ, cuối cùng ra bên ngoài vẽ một vòng tròn, sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú nhất tay khẽ vẫy, quát to một tiếng. Răng rắc. Một đạo lóa mắt thiểm điện trống rỗng xuất hiện, đánh rất hướng trong trận đạo cô trên thân, lại bị đạo cô lấy cái kia cùng ngũ sắc lông vũ ngăn lại. Khương Tử Nha gặp một kích không trúng, tiếp tục niệm chú bấm niệm pháp quyết muốn sử dụng ngũ lôi pháp trị yêu. Nhìn thấy ngũ lôi pháp đạo cô kia sắc mặt thay đổi, trong thần sắc mang tới chút bất an cùng vội vàng, chợt bắt đầu điên cuồng lấy ngũ sắc lông vũ xoát động màn sáng, muốn chạy trốn. Ầm. Còn chưa chờ được đến Khương Tử Nha phát ra đạo thứ hai lôi điện, trận pháp cùng màn sáng liền bị phá ra, đạo cô kia quay thân hóa thành một đạo yêu quang bỏ chạy. Đi. Khương Tử Nha thần sắc quýnh lên, ánh mắt quét đến đạo cô kia mất rơi trên mặt đất bảo kiếm về sau, bấm niệm pháp quyết hướng trên mặt đất kiếm một chỉ. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt bay lên không chém trúng cái kia yêu quang bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, bất quá cũng không ngăn lại cái kia yêu quang. Trong chớp mắt, cái kia đạo yêu ánh sáng ngay tại trong bầu trời đêm thâm thúy, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 74, trong mộ. Trong đình viện. Lục Xuyên đánh tới một chậu nước cho Khương Tử Nha thanh tắm một cái, chỉ là trong viện lúc này sớm đã bừa bộn một mảnh, bụi mù hồi lâu mới tản mát. Thanh tẩy tất, Khương Tử Nha lấy qua Tử Tiêu kiếm cầm trong tay nhìn chăm chú, thật lâu không nói. Sư bá, cái này kiếm chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên chần chờ hỏi, kiếm là Khương Tử Nha tìm hắn mượn, trước đó cũng không có vấn đề gì. Mới nổi lên quái phong thời điểm, Tử Tiêu kiếm còn kịch liệt chấn động lấy cảnh báo, thế nhưng là bị Khương Tử Nha đánh vào một đạo linh quang phía sau liền không nhúc nhích. Còn tại vừa rồi thời điểm mấu chốt như vậy rơi mất dây xích, không ra khỏi vỏ, hơi kém liên lụy Khương Tử Nha treo. Cái này hắn liền không rõ cũng không hiểu. Chẳng lẽ cái này kiếm có tính tình, bị Khương Tử Nha chỉ một chút phía sau còn không cao hứng rồi. Đợi ta ngẫm lại. Khương Tử Nha giơ kiếm nhíu mày suy tư hồi lâu, thế nhưng là đều trăm mối vẫn không có cách giải. Suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, tay trái cầm kiếm tay phải nắm chui dùng sức vừa gãy, thế nhưng là vừa gãy phía dưới thế mà không có rút ra. Khương Tử Nha mặt mo hơi đỏ lên, cốt đang len lén thoáng nhìn bên cạnh đi sau hiện Lục Xuyên lực chú ý đều tại kiếm bên trên, lúc này mới ám nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy hắn lại trong tay vận bên trên chân khí đi rút kiếm, thế nhưng là vẫn không có rút ra. Sư bá, có phải hay không là? Ngươi vừa rồi chỉ nói một chút nguyên nhân. Lục Xuyên thử dò xét nói. Lời này hắn cảm giác cũng có chút buồn cười, thế nhưng là trừ cái đó ra hắn lại cũng không nghĩ ra những lý do khác. Khương Tử Nha không có lên tiếng, bỗng nhiên thanh kiếm đưa cho hắn. Nói ra, ngươi thử một chút. Lục Xuyên sau khi nhận lấy online liếc nhìn kiếm, đưa tay vừa gãy trong đình viện tử quang lóe lên, Tử Tiêu kiếm đã ra khỏi vỏ vào tay. Quả là thế. Khương Tử Nha gặp này thở dài một cái. Lục Xuyên nhìn xem kiếm trong tay, lại nhìn xem Khương Tử Nha, vội nói, sư bá, vừa rồi thật chuyện không liên quan đến ta. Không cần để ý, cái này cùng ngươi không có quan hệ, truyền kể một ít thần binh lợi khí tự có hắn linh tính, hội chính mình chọn chủ. Khương Tử Nha lắc đầu, nói, chỉ có nó tán thành người mới có thể nắm giữ nó, cái này Tử Tiêu kiếm. Có lẽ liền là như thế đi, đây là chuyện tốt. Sư bá, thật xin lỗi, ta không biết những sự tình này. Lục Xuyên thấp giọng nói ra, mặc dù biết nguyên nhân phía sau hắn vốn nên vui vẻ, nhưng nhìn xem Khương Tử Nga trên bờ vai vết thương chảy máu, trong lòng của hắn lại gắn cảm giác khó chịu. Ha ha, đừng nói ngươi không biết, tự liền ta không phải cũng mới vừa nghĩ ra sao. Khương Tử Nha cười ha ha lấy vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, chớ để ở trong lòng, sư bá chỉ là một điểm bị thương ngoài da, dược cao một vòng lập tức khỏi hẳn, đến cùng là sư tổ ngươi bảo vật a. Nói xong lời cuối cùng Khương Tử Nha thanh âm bên trong cũng mang tới chút vẻ hâm mộ. Hắn vừa đi Côn Luân 40 năm, tiên đạo chưa thành, lại càng không cần phải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho hắn cái gì thần binh hoặc là bảo vật. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ phá vỡ tường chỗ đó đi ra ngoài, không bao lâu liền cầm lấy cái kia thanh đạo cô kiếm trở về. Bảo kiếm bên trên nhiễm lấy vết máu loang lổ, có thể thấy được Khương Tử Nha đem đạo cô kia cũng đã thương. Luyện khí sĩ chính là như vậy, đánh nhau không thông thạo, thế nhưng là một khi đạo thuật thi triển đi ra liền có thể đại phát thần uy. Đương nhiên là có một cái tiền đề chính là của ngươi đạo thuật có thể đánh trúng đối thủ. Vừa rồi cái kia đạo cô hắn như không có đoán sai, cái kia hẳn không phải là cửu vĩ hồ liền là chính đầu chim kỷ tinh, cùng ngọc thạch tỳ bà tinh đúng lúc là hiên viên mộ phần ba yêu. Sư bá, chiến lợi phẩm của ngươi. Lục Xuyên đem kiếm cầm tới. Khương Tử Nha mắt nhìn kiếm, cắn răng nói, tốt một cái yêu nghiệt, vậy mà lấy yêu pháp biến hóa đến lừa gạt ta. Mới kỳ thật cũng là hắn chủ quan. Hắn vốn là đạo môn, nhìn thấy một cái khác đạo môn đệ tử phía sau thì bấy nhiêu buông lỏng chút cảnh giác, kết quả mới bị đối phương cho đạt được. Thế nhưng là sư bá ngươi cũng đã thương nàng, dạng này nàng trong một khoảng thời gian tin tưởng cũng không làm được ác. Lục Xuyên an ủi. Khương Tử Nha lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn. Đứng lên nói, chuyện này sáng mai chúng ta lại thu thập đi, trời không còn sớm, trước đi ngủ, ngươi đi sư phụ ngươi bên kia, ta đi phòng ngươi. Lục Xuyên đồng ý, trở về phòng tiến hành nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Triều Ca Thành bên ngoài một tòa đường kính ba trượng phần mộ lớn bên trong. Một cái đạo cô sắc mặt trắng bệch dựa vào tại mộ phần trên vách, bờ môi rung động. Thần sắc thống khổ, tay trái ống tay áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bên cạnh người đặt vào một cái ngọc thạch tỳ bà. Tại chung quanh nàng bên cạnh người, lúc này còn có 50, 60 con hồ ly, hồng hồ bạch hồ, lớn nhỏ đều có. Nơi đây một cái phần mộ lớn đóng lại là một cái hồ ly ổ. Hư! Không bao lâu một đạo bạch quang từ một cái cửa hang tiến vào trong mộ, hóa thành một trắng sắc bóng hình xinh đẹp. Chỉ gặp nàng dáng người thon dài, vòng eo tinh tế, trên mặt che lại một khối lụa trắng, che khuất khuôn mặt. Chỉ có một đôi câu người cặp mắt đào hoa lộ ở bên ngoài. Nhị muội, ngươi thế nào? Bóng người này vừa xuất hiện liền lo lắng tiến lên dò hỏi cô thương thế. Đại tỷ, ta không có trở ngại, chỉ là trước khi đi không ngại bị lão đạo sĩ kia thương tổn tới. Đạo cô mở mắt ra cười nói đưa tay lấy qua một bên ngọc thạch tỳ bà cho nữ tử áo trắng nhìn, ngươi nhìn, tam muội ta cũng cứu về rồi. Nữ tử áo trắng cả giận nói, tiện nhân này, ta để nàng về sớm một chút, nàng lại nửa đường chọc cái này cái cọc tai họa. Còn liên lụy nhị muội ngươi cũng thụ thương. Đại tỷ, ngươi cũng đừng trách nàng mắng nàng, ngươi nhìn nàng bộ dáng bây giờ, nguyên hình đều bị người luyện ra, nhiều thảm. Đạo cô cười khổ nói. Nữ tử áo trắng mắt nhìn khối kia ngọc thạch tỳ bà, còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thật lâu, nàng mới chậm rãi nói ra, việc này trải qua Hoàng Phi Hổ đã bẩm báo đại vương, ta tại bên cạnh hầu hạ, đã toàn bộ nghe được, lần này tai họa chính là nàng cái này tiểu tiện nhân chính mình chọc thân. Nói một chỉ ngọc thạch tỳ bà, cả giận, ngươi nhìn chính nàng đều không mặt mũi nói chuyện. Đạo cô lắc đầu cười cười, chợt thần sắc cứng lại, nói, đại tỷ, đem tam muội tổn thương thành như vậy cái đạo sĩ kia đích thực có điểm đạo hạnh. Kia là cái dạng gì đối đầu, ngươi nói trước đi nói. Nữ tử áo trắng ánh mắt chớp động, nếu là bình thường gia hỏa, thù này tuyệt không thể tính như vậy. Là Côn Luân Sơn. Ngọc Hư Cung đệ tử. Ngọc Thạch tỳ bà bên trong truyền tới một yếu ớt thanh âm. Cái gì? Nữ tử áo trắng ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ. Chăm chú vào ngọc thạch tỳ bà trên thân, lạnh lùng nói, ngươi có mấy cái mạng, dám đi trêu chọc bọn hắn. Cái kia lúc trước, bây giờ không phải là, ta đích xác ra được hắn từng tại Côn Luân Ngọc Hư môn hạ học nghệ 40 năm. Đạo cô lắc đầu, nói, chỉ là của hắn căn cốt không tốt, nhiều năm tiên đạo chưa thành, cho nên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi xuống núi rất lâu, hiện tại đã tính không được Ngọc Hư đệ tử. Cái gì? Cái kia tiểu hỗn đản gạt ta. Ngọc thạch tỳ bà bên trong truyền đến tức hỗn hển kêu to. Ngậm miệng, có việc nói sự tình. Có thể hay không đừng la to. Nữ tử áo trắng quát lên, cái kia tiểu hỗn đản. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Thạch tỳ bà tinh thông là đem trải qua một năm một mười nói ra. Ngọc Hư môn hạ, sư bá. Nghe xong nữ tử áo trắng nhìn về phía mỹ mạo đạo cô. Tiểu tử kia ta đêm nay không gặp, chỉ có thuật kia sĩ Khương Tử Nha. Đạo cô đạo. Tiểu tử kia lai lịch cùng phía sau chúng ta còn cần tra một chút, nhìn xem có hay không xiển giáo cao nhân. Nữ tử áo trắng nói. Bất quá cái này Khương Tử Nha tất nhiên không phải Ngọc Hư đệ tử, cái kia đã thương ngươi nhóm thù này liền tuyệt không thể như vậy được rồi. Chương 75, thật là một cái yêu quái. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Xuyên thổ nạp về sau liền đem viện tử thu thập sạch sẽ, lại dùng tiền tìm đến thợ thủ công, đem tối hôm qua hư hại vách tường tu bổ lại. Những ngày tiếp theo qua tương đối bình tĩnh, Lục Xuyên một bên thổ nạp luyện kiếm, một bên thủ cửa hàng các loại hậu sư phụ trở về. Thẳng đến ngày thứ ba. Trong vương cung bỗng nhiên người tới, mang ra thiên tử ý chỉ, nói Xuân Tử Nha trừ yêu có công, quan bái hạ đại phu, tiến vào ti thiên giám nhậm chức. Trừ yêu một chuyện, có thể nói để Khương Tử Nha triệt để Hàm Ngư Phiên thân lên như diều gặp gió, bước lên quan đồ. Tại Tống gia trang xếp đặt buổi tiệc, mời thân bằng hảo hữu ăn mừng ba ngày sau, Khương Tử Nha mang theo vợ chuyển vào Triều Ca thành đông rộng rãi biệt thự bên trong còn có thị nữ hạ nhân hầu hạ. Làm quan, cái này đoán mệnh quán đương nhiên sẽ không lại mở, cho nên đoán mệnh quán lại bị còn đưa Tống gia. Hoàng hôn, tà dương. Sư bá phát đạt đi, sư phụ đi ra ngoài mất tích. Lục Xuyên một người đứng tại trong đình viện ngẩng đầu, góc 45 độ nhìn hướng lên bầu trời, thoạt nhìn có chút tịch liêu. Lại phối hợp bên người trên đại thụ rì rào bay xuống ố vàng thu diệp, cùng hoàng hôn mặt trời lặng bầu không khí, để hắn cả người thoạt nhìn lộ ra cô độc mà tịch liêu. 3. Một mảnh lớn chừng bàn tay lá cây bay tới, vỗ ở hai mắt của hắn bên trên, trong nháy mắt phá vỡ loại này không khí. Cái này chết chim, lại không biết chạy đi đâu rồi. Lục Xuyên đưa tay vồ xuống lá cây nói thầm một tiếng, cánh sinh trưởng ở thân chim bên trên, hắn tự nhiên không xen vào. Trọng minh chim như thường lệ ở các nơi giúp người khu trục mảnh thú yêu ma, trở về thời điểm trên thân đều sẽ mang theo một chút vết thương, nuôi một trận tổn thương, tốt về sau lại không thấy cái bóng. Đương nhiên, chỉ cần hắn triệu hoán, mặc kệ bao xa trọng minh chim đều sẽ chạy đến. Màn đêm lại một lần giáng lâm đại địa. Lục Xuyên lại ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu một ngày lại một ngày tu luyện. Hắn thời gian tu luyện đã sắp có một năm, lại phục dụng một viên trọng minh thần huyết đan, lúc này trong cơ thể hắn chân lực hùng hậu trình độ, đã siêu cùng cảnh giới luyện khí sĩ hoặc là võ giả. Đương. Đương. Đương. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên đặt nằm ngang hắn hai đầu gối bên trên tử tiêu kiếm lại một lần chấn động bắt đầu. Ừm. Lục Xuyên chậm chậm thu công mở mắt ra màn, mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy cái gì dị thường. Hắn mở mắt về sau, tử tiêu kiếm cũng đình chỉ chấn động. Lục Xuyên cúi đầu nghi ngờ mắt nhìn tử tiêu kiếm, bỗng nhiên, thần sắc của hắn giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa hàng nóc phòng. Chỉ gặp ở phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh từ trên trời tung bay rơi xuống, như thiên tiên lâm phàm tiên tử hàng thế. Váy áo như tuyết tay áo bồng bềnh. Trong sáng trăng tròn tại thời khắc này, phản phất cũng thành sau lưng nàng vật làm nền, biến ảm đạm phai mờ. Sau đó, nàng như một mảnh lá cây như vậy nhẹ nhàng rơi tại trên nóc nhà. Đây là một thiếu nữ, làn da bóng loáng trắng nõn. Niên kỷ tuyệt không cao hơn 20, mặc trên người tầng tầng lụa mỏng, nhưng càng lộ ra nàng thân thể yểu điệu, phong thái yểu điệu. Trên mặt của nàng cũng che một khối lụa trắng. Tuy rằng thấy không rõ chân diện mục, nhưng lộ ra ngoài tuyết da thịt trắng cùng tinh xảo cái trán lại làm cho người có thể tưởng tượng được, nàng đến cùng có bao nhiêu mỹ. Nàng đứng ở nơi đó tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, toàn thân mỗi một cái bộ vị đều từ trời xanh tỉ mỉ điêu khắc thành, hoàn mỹ đến không có một chút tì vết. Ánh trăng dần dần bị mây đen che trắng. Thế nhưng là trong viện lại phản phất chiếu sáng rạng rỡ, trên người nàng tựa hồ có một loại ma lực, một loại chỉ cần có nàng ở địa phương, hết thảy đều muốn ảm đạm phai mờ ma lực. Cái gì người? Lục Xuyên lúc này lại hoàn mỹ đi chú ý những này, khẽ quát một tiếng, hắn cả người trong nháy mắt cảnh giác lên. Cần biết trải qua tu luyện về sau, tai mắt của hắn chi linh sớm đã viễn siêu thường nhân, nhất là lúc tu luyện ngưng thần tĩnh khí, thân thể giác quan cùng linh giác càng là nhạy cảm. Có thế thiếu nữ này có thế tại vô thanh vô tức ở giữa đến. Mà không bị hắn phát hiện đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Rõ ràng nhất một điểm, liền là người đến công lực tu hành tuyệt đối ở trên hắn. Ngươi chính là Khương Tử Nha sư Điệp Lục Xuyên. Nữ tử kia không trả lời mà hỏi lại, đồng thời đem lần đầu tiên ánh mắt hướng trên người hắn nghiêng mắt nhìn đến, thanh âm ôn nhu mà kiều mị, êm tai. Cho đến lúc này Lục Xuyên mới chú ý tới, nữ tử này vậy mà mọc lên một đôi câu người cặp mắt đào hoa. Ngươi là? Lục Xuyên có chút nhíu mày, thế nhưng là của hắn tay đã sờ lên tử tiêu kiếm chui kiếm. Vậy liền đến để cho ta thử một chút ngươi cân lượng đi. Thiếu nữ hét lên một tiếng, từ trên nóc nhà thả người nhảy lên hóa thành một đoàn sương trắng nổ tung tiêu tán. Gió mát phất phơ thổi, trong lúc nhất thời đình viện lại khôi phục yên tĩnh, liền giống cái gì cũng không có xuất hiện phát sinh qua đồng dạng. Thế nhưng là hết thảy thật chưa từng xảy ra sao? Lục Xuyên sớm đã đứng lên toàn thân căng cứng, đem linh giác của mình tăng lên tới cực hạn, con mắt chậm rãi đảo qua trong đình viện một ngọn cây cọng cỏ, tay phải thì một mực giữ tại trên chuôi kiếm. Hô. Bỗng nhiên Lục Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp ở dưới ánh trăng sau lưng của hắn bỗng nhiên hiển hiện một đoàn sương trắng, đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình người, bàn tay nở rộ bạch quang hướng chỗ yếu hại của hắn hậu tâm đánh ra một chưởng. Keng. Trong chốc lát, trong đình viện vang lên một đạo dùng dập kiếm ngân vang, một đạo tử sắc kiếm quang tại trong đình viện lấp lóe. Thiếu nữ phiêu nhiên lui lại ra một trượng xa, câu người trong mắt thiếu đi mấy phần mị ý, nhiều một chút ngưng trọng. Lục Xuyên cũng gấp bước lui lại ra 5-6 bước mới giữ vững thân thể, sau đó Tử Tiêu kiếm chỉ hướng thiếu nữ áo trắng. Tí tách đáp. Đỏ thắm máu từ nàng rủ xuống lòng bàn tay phải chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Tinh tế như mỹ ngọc điêu thành trong lòng bàn tay, nhiều một đạo huyết hồng lỗ hổng. Ngươi đây là cái gì kiếm? Nàng nhẹ cau mày, nhìn chăm chú trong tay thiếu niên cái kia thanh chỉ hướng kiếm của nàng nói ra. Ngay tại vừa rồi, nàng muốn vỗ trúng thiếu niên hậu tâm đem hắn một kích trí mạng lúc, trong tay thiếu niên một mực cầm chui kiếm, ra khỏi vỏ. Thiếu niên xuất kiếm đồng thời, lấy tốc độ cực nhanh quay người, kiếm liền trảm tại trên tay của nàng. Nàng thụ thương, bất quá lại không phải thiếu niên quá mạnh, lấy thiếu niên này tu vi 10 cái nàng đều không để trong mắt. Lần này chủ yếu bên trên hắn rất có thể ẩn nhẫn, trước đó vẫn luôn cầm chui kiếm mà chưa rút ra, thẳng đến cuối cùng hắn mới khiến cho thần kiếm ra khỏi vỏ, để nàng bất ngờ không đề phòng ăn hết một cái thiệt thòi. Như là trước kia hắn liền rút kiếm ra, khi nhìn đến Tử Tiêu kiếm bất phàm về sau, nàng sao lại không có bất kỳ phòng bị. Tử Tiêu. Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, phun ra hai chữ. Thế nhưng là chỉ có hắn biết rõ trong lòng bàn tay của mình lúc này tất cả đều là mồ hôi, luyện công lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất cùng người đối địch. Mà lại là một cái sinh tử đại địch, vừa ra tay liền không lưu tình chút nào đại địch, không ai biết rõ hắn tâm tình bây giờ, là khẩn trương, hưng phấn, khát vọng, hoặc là sợ hãi. Lục Xuyên chính mình cũng nói không nên lời. Có lẽ đều có, nhưng theo vừa rồi lần thứ nhất giao thủ về sau, những tâm tình này cái gì hết thảy đều đã biến mất không thấy. Còn lại, chỉ có đối thủ trước mắt. Nếu như ngươi ỷ vào chỉ là thanh thần binh này mà nói, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng. Tuổi của nàng tuy rằng không lớn, nhưng lời nói lại có chút ông cụ non. Thử một chút. Lục Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ trở về hai chữ. Tuy rằng thoạt nhìn gần giống như hắn lớn, thế nhưng là trải qua vừa rồi giao thủ hắn đã biết rõ, thiếu nữ này tu vi vượt xa quá hắn, cũng không biết tu luyện thế nào. Thật là một cái yêu quái. Hắn nói thầm trong lòng một tiếng. Thiếu nữ nghe vậy mắt sáng lên, sau một khắc thân hình thuấn di, hướng về phía trước lướt đến. Trong chớp mắt nàng liền đến Lục Xuyên trước mặt, song chưởng vận bên trên công lực thả tỏa hào quang hướng trên người hắn liên tục đánh ra. Đối mặt cái này lăng lệ công kích, Lục Xuyên trong tay Tử Tiêu kiếm huy động đón đỡ, giờ khắc này trong đầu trước nay chưa từng có tỉnh táo. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 76, ngươi khi dễ là đồ đệ của ta. Nữ tử này xuất chưởng rất nhanh.